Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Anh hello bếp phương Tây. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với... Ở bên YouTube có rồi đúng không? Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Làng Quê, Nhà Cụ Thiêm của tác giả Kiên Quê, Trung Kiên. Thì các bạn cũng đã thấy đó, một cái gia cảnh nó cũng rất là khốn khổ trong những cái giai đoạn mà nói thật là vào những cái năm đó thì không chỉ là ở cái làng đó, không chỉ là ở cái gia đình cụ Thiêm mà có rất rất rất nhiều gia đình xảy ra cái tệ nạn đó. Ví dụ như là lô đề cờ bạc này, rồi là cá độ này, những cái năm đó là những cái năm mà nó rất là nhức nhối về cái tệ nạn đó. Thì tác giả Trung Kiên đã khắc họa rất là thành công. Và chúng ta sẽ cùng xem là vợ chồng nhà lão Tính, mụ Toán sẽ phải trả lại cái nghiệp gì khi mà đã chính tay giết mẹ đẻ của mình vì những cái đồng tiền cắc bạc như vậy. Để ủng hộ tác giả Trung Kiên, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên, là tụi đã dán ở phần mô tả của video. Đọc các tác phẩm khác, Trung Kiên cũng mới hoàn thành bộ Vong Theo, cũng rất là thú vị, và tụi cũng sẽ cố gắng để xin tác quyền được diễn đọc bộ đó. Thì để ủng hộ A Tũng, các bạn đã chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của Nhà Cụ Thiêm, tác giả Trung Kiên. Suốt cả đêm hôm đó, ở nhà ấy chẳng ai ngủ được thêm nữa. Cả ba người cứ ngồi lặng lẽ ở bộ bàn ghế giữa nhà, một ngôi nhà trống trải, không còn đồ đạc gì cả. Cái Tình ngán ngẩm, thở dài. Nếu không phải là vì cái máu mê cờ bạc cá độ, lô đề của bố mẹ, thì giờ đây nhà nó cũng không có điều hiu như vậy. Mụ Toán nhìn ra bên ngoài trời tối thôi, đoạn mụ nói: "Đấy, sáng mai đi lấy tiền nô ngay đi đấy, để tôi còn về chạy đi thuê giảm, chuẩn bị quan tài các thứ đấy." Lão Tính liếc mắt gật đầu. Lão bất giác sờ lên cái túi quần, nơi để mấy cái nhẫn vàng mà cướp được của cụ Thiêm, khẽ run lên từng chập. Đêm hôm đó cứ như vậy trôi đi nặng nề, dài dằng dặc đối với gia đình lão. Vài tiếng sau, lúc con bé Tình và mụ Toán đang dựa vào nhau mà ngủ gà ngủ gật, có tiếng gà gáy ở ngoài kia vọng lại. Lão Tính thấy như nhẹ bẫng cả người. Vậy là bây giờ trời đã sáng. Lão tiến vào trong gian buồng, nơi mà cụ Thiêm đang nằm, nhìn qua xác cụ một lượt, đoạn quay trở ra, thắp mấy nén nhang ở trên ban thờ tổ tiên. Lão đợi một lúc cho nhang cháy quá nửa xong, trời cũng hưng hửng sáng. Lão nói: "Bây giờ mẹ con mày ở nhà đi, tao đi ra chỗ thằng Quang Chột lấy tiền lô. Mụ cầm lấy cái điện thoại này, tí bấm máy gọi cho thằng Tam biết tin, bảo nó về nhà gấp đấy." Lão Tính nói rồi đội cái mũ cối bạc phết, dắt cái xe đạp đi thẳng. Mẹ con mụ Toán cái Tình ở nhà chẳng biết xoay sở ra làm sao. Mụ Toán bấm máy gọi điện thoại lên ký túc xá của trường, báo tin cho thằng con trai đang học ở trên Hà Nội về, rồi gọi luôn cho cả họ hàng nội ngoại đầy đủ. Ấy xong, cứ thế ngồi lặng yên, nhìn ra bên ngoài. Con bé Tình mò vào trong buồng, chẳng biết là nó có sợ hay không, ấy mà lại chui tót vào bên trong ấy. Nó cứ ngồi bên cạnh bà nội mà thút tha thút thít. Lão Tính đạp xe một mạch ra ngoài thị trấn. Lão ghé luôn vào cửa hàng vàng bạc, lấy đống nhẫn vàng ở trong túi quần ra bán ráo. Cả thảy 8 chỉ, hơn 12 triệu. Lão cầm sấp tiền trong tay, vừa đạp xe về vừa lẩm nhẩm nghĩ. Mẹ à, mẹ đừng có trách tôi. Xét cho cùng thì cũng chỉ là tại mẹ giấu tôi. Mẹ tự chuốc lấy. Tôi cũng chỉ lỡ tay đẩy mẹ. Chứ tôi cũng có ý làm như vậy đâu. Lão cắm đầu cắm cổ đạp xe về làng. Bây giờ trời đã sáng tỏ. Đi đến cổng làng, đoạn qua quán xổ số lô tô nhà Quang Trột. Chẳng hiểu lão nghĩ gì mà quay xe phi tọt vào trong nhà nó. Thằng Quang đang đánh răng rửa mặt ở ngoài sân, nhìn thấy lão Tính thì ngạc nhiên. Ê kìa, anh Tính, sáng ra đi đâu sớm thế? Lão Tính không thèm nói năng gì. Lão vẫn cay cú bởi vì vụ trượt lô tối hôm qua lắm. Cũng chính vì cái lý do này dẫn đến cái chết của mẹ lão. Lão chống chân chống xe đạp đánh cạch một cái, đập đập tay anh bàn. Bạch thủ đề, 34, 1 triệu. Thằng Quang Trột đang đánh răng sầu hết cả bọt ở mép. Nghe lão Tính nói câu này xong thì tí sặc. Nó xúc xúc miệng, vội vàng lau qua mặt. Ê, cái gì? Ôi dồi ôi, anh tôi hôm nay chơi lớn thế. Quả vừa mất 4 cổ hôm nay bạch thủ đề. Qua 32, giờ 34. Anh định chơi tất tài đấy à? Anh Tính, cẩn thận lại bán nhà đấy anh tôi ơi. Lão Tính ngẫm nghĩ một hồi, đưa tay lên lẩm nhẩm. Bán mẹ nơi rồi đây này. À không, chia nữa, 34 500, 72 500 nữa. Tao đang bận, đừng nói nhiều, ghi cáp bố mày còn về. Thằng Quang Trột khó hiểu, hôm nay thái độ của lão Tính lạ lắm. Ấy nhưng mà nó cũng chẳng thèm quan tâm. Mới sáng ngày ra đã có khách sộp đến mở hàng. Nó hí hửng cầm tiền, ghi cáp đưa cho lão. Lão Tính lấy cáp xong, gạt chân chống xe, đạp đi luôn. Mặc cho ông Quang ở đằng sau gọi ý ới, lão ở lại pha ấm nước. Lão Tính đạp xe một mạch về nhà. Không phải tự nhiên mà sáng nay lão quyết hai con số ấy. 72 là tuổi của cụ Thiêm. 34 cũng chính là năm sinh của cụ Nốt. Có lẽ lão cũng đang mong chờ, hy vọng vào một điều gì may mắn cứu lão ra khỏi cái cơn bĩ cực bằng chính cái chết của mẹ mình. Đạp xe về tới nơi, lúc ấy trong nhà đã có vài người ra ra vào vào. Tất cả đều là hàng xóm. Có mấy người họ hàng nội tộc của lão cũng ở trong thôn. Vừa thấy lão Tính về đến cổng, Mụ Toán chạy ngay ra mà thì thầm. Lầy, lầy, thế tiền Lào rồi. Tôi còn chưa cả gọi bên kèn đám. Quan tài, thầy cũng thầy kiến gì đâu đấy. Tôi vừa gọi cho thằng Tam, nó bảo là sáng ngày hôm nay nó về. Còn gia đình chú Tư ở Tây Nguyên thì đi tàu ra từ sáng sớm. Có lẽ là sáng sớm mai sẽ ra đây. Đấy, ông vào nhà mà no việc đi. Tôi chẳng biết cái gì đâu. Lão Tính vằn mắt lên, lào bầu trời. Mẹ nó, thế rốt cuộc Mụ còn biết cái gì? Hả? Biết cái gì? Sau cái đợt này trở đi mà ông còn thấy lẽng phén lên thị trấn, vớ vẩn cầu mới trả lông mới trả bóng chuyện. Ông thịt. Mụ Toán nghe Lão Tính nói xong thì ngúng nguẩy. Chẳng hiểu vì lý do gì, cứ mỗi lần có ai đó nói đến vấn đề này của Mụ là Mụ lại lảng tránh ngay. Mụ tảng lớ gọi vào trong nhà, nói bâng quơ với Lão Tính. Gớm, làm quái gì có đồng Lào đâu mà đi đâu. Hàng còn chẳng nấy được về mà đi chợ kia kìa. Tình, Tình ơi, thế ra mẹ bảo ra chợ mua cho mẹ mấy cái này. Mụ Toán vừa nói vừa đi ngược vào bên trong. Lão Tính chống cái xe đạp xuống, bất giác liếc sang chỗ cây vải, nơi mà chiều hôm qua cụ Thiêm nằm cắm đầu ở đó. Hình ảnh của cụ Thiêm trong đầu lại bỗng chốc hiện lên. Lão Tính khẽ rùng mình. Lão vội vàng đảo mắt qua chỗ khác. Lão cố gắng hết sức để tỏ ra thật bình tĩnh, bình thường, nhằm để che đi cái tội lỗi mà chính lão đã vô tình gây ra với mẹ ruột của mình. Sáng ngày hôm đấy, ở nhà Lão Tính, người ra người vào đông đúc. Đội thợ kèn, phường bát âm, nhà giạp, bát đũa, quan tài cũng đều được chuyển đến đầy đủ. Đâu đó bắt đầu xuất hiện những điều tiếng chỉ trỏ xì xầm. Người thì tiếc thương cho số phận của bà cụ Thiêm, ở cái tuổi gần đất xa trời thế này rồi mà lại còn gặp tai nạn thê thảm. Người thì nói giọng như trách cứ, chẳng hiểu gia đình của Lão Tính kiểu gì, trời mưa gió đi đâu không có trông nom mẹ, để cho bà cụ ngã lộn cổ đập đầu mà chết. Lão Tính mụ toán có nghe được ấy, thế nhưng cũng chẳng biết phải giả nhời ra làm sao. Lão Tính thì cứ chạy đi chạy lại, lão cố gắng để cho bản thân mình thật bận rộn, để tạm thời quên đi cái lỗi lầm day dứt đang trong thâm tâm của lão. Con bé Tình thì buồn lắm, nó cứ vật vã khóc ở bên cạnh xác của bà nội từ lúc sáng sớm cho đến tận bây giờ. Khung cảnh một gia đình có đám thật sự là bối rối hỗn tạp lắm. Một hồi sau có ông thầy, là thầy cúng, cũng là người làng, được lão Tính mời đến. Ông thầy này phong thái kỳ lạ lắm. Ông để một chòm râu dê, đôi mắt xếch ngược, vừa đi vừa lẩm bẩm nhìn xung quanh nhà như đang tính toán điều gì. Ông ta tới cũng chẳng thèm chào hỏi ai. Vừa vào trong nhà, ông chỉ luôn tay vào giường của bà cụ Thiêm. Chết rõ, để từ đêm qua, sao không biết đường mà đắp chăn mắc màn vào cho bà cụ, để cụ lạnh lẽo làm toang hoác tơ hơ trên giường thế này cả đêm đấy phỏng. Chết, chết thật. Lão Tính nhìn ông thầy, lão suýt xoa chạy lại đón tiếp. Ông thầy chỉ đạo cho mọi người bê hết bàn ghế ra khỏi nhà, bảo đội thợ thuyền dựng rạp, bê cái quan tài đặt ở ngoài sân, cho vào bên trong. Xong xuôi, ông gọi người nhà lão Tính đi vào trong buồng để bắt đầu làm lễ khâm niệm. Cụ Thiêm vẫn nằm ở đó, cái xác của cụ qua một đêm bây giờ đã lạnh ngắt, cứng đờ đờ. Trên người cụ, ngoài bộ quần áo đang mặc và cái khăn trắng che ở mặt, thì chẳng được con cháu đắp chăn hay mắc màn. Ông thầy vào bên trong, trông thấy vậy, bĩu môi, lắc đầu ngao ngán. Ông lấy từ trong túi ra 3 đồng xu cổ, bảo lão Tính chạy đến bếp lấy cho bát gạo, lật cái khăn che mặt bà cụ Thiêm ra. Ông nhét hết cả gạo cả tiền vào trong mồm của cụ để làm lộ phí, coi như ấy cũng là lộ phí thực lương để cụ đi xuống Hoàng Tuyền. Xong xuôi, ông nhìn lên đồng hồ, lúc bấy giờ là độ gần 9 giờ sáng. Ông nói, được rồi, giờ đẹp đến, làm lễ nhập quan à. Nói đoạn, ông chỉ đạo người nhà mang vải xô đến mà bó xác cụ. Thầy bó kín mít từ đầu đến chân, chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt. Xong còn làm thêm vài thủ tục, bảo người nhà khiêng cụ ra gian giữa, đặt vào trong quan. Đoạn thầy lấy một tấm vải trắng lớn từ trong cái bao, bảo mọi người đặt cụ Thiêm vào. Quay lại nói với lão Tính, đàn ông 7 làn, đàn bà 9 làn, ông ấy mấy người họ hàng nội tộc, khiêng xác cụ bằng tấm vải này ra, nâng lên đặt xuống 9 lần rồi mới được đặt hẳn vào quan, rõ chưa? Lão Tính dạ dạ vâng vâng, huy động mấy người họ hàng chòm xóm xúm lại, làm theo hướng dẫn của thầy. Lễ nhập quan bà cụ Thiêm theo ấy mà diễn ra nhanh chóng. Chiều ngày hôm đó, thằng Tam, con trai của lão Tính, từ trên Hà Nội về đến nhà. Công việc ma chay phát tang phúng điếu cũng bắt đầu luôn từ lúc ấy, để cho bà con lối xóm đến phúng viếng nhang khói. Đang lúc tang sự, trời đã sâm sẩm tối. Mấy thằng trong hội lô đề bóng bánh của nhà lão Tính hôm qua ngồi nhậu với nhau ở bên quán thịt chó cũng đã đến đông đủ. Lão Tính đang đứng trước linh sàng, chắp tay cảm tạ bà con, thấy chúng nó xúm đầu lại với nhau, chỉ trò trò, mà giật mình đến thót. Hình như là có kết quả xổ số của hôm nay. Lão Tính vội bảo thằng Tam, con trai đứng thay, chạy tót ra bàn của mấy thằng bạn. Đến nơi, thấy mấy thằng đang dò tin xổ số trên cái điện thoại 110Y, xì xầm. Lão hỏi, thế nào, hả, đặc biệt, đặc biệt bao nhiêu? Một thằng trong nhóm bất giác giả nhời, mẹ khỉ, đám tang bà già mà vẫn còn ham. 72 anh ơi. Lão Tính bần thần, bất giác, lão tự nghĩ, 72. Thế rồi, lão như không tin vào tai của mình, lão ấp úng hỏi lại, cái gì cơ? Mày nói lại, tao nghe xem nào. 72 thật á? Một thằng ngoảnh đầu giơ cái điện thoại lên. Đấy, 72, em nói dối anh làm đéo gì? Đây này, thêm này có đánh không? Bọn này đang bảo nhau, hôm nay bà cụ Thiêm chết, loằng ngoằng thế nào mà lại không biết đường đi đánh tuổi. ấy thế mà nó về luôn tuổi bà già của ông rồi đấy này. Cụ ơi, đúng là cụ thiêng thật đấy. Lão Tính trợn tròn mắt. Lão ghé cái đầu nhìn vào dãy số đặc biệt ở trên cái điện thoại đang cầm trên tay của thằng kia. 72 7772. Đúng là về thật. Ôi mẹ ơi. Trái tim của lão Tính chợt nhảy lên loạn xạ. Cơ mặt trên má của lão giật đùng đùng. Lão Tính sung sướng lắm. Vậy là lão trúng đề thật. Đang lúc lão định nhảy cẫng cả lên, ấy thế mà tự nhiên lão khựng lại. Vẻ mặt của lão vừa ánh lên một tia cảm xúc bỗng nhiên tiêu nghều. Lão thở hắt ra một hơi tiếc nuối. Bảy hai thật. Tiếc thi. Thế mà đéo biết đường ghi. Chắc là bà già thương tao cho số. Tiếc thật. Nói đoạn, lão lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng lắm, quay lưng bỏ vào trong nhà, không nói thêm một câu gì nữa. Ở đằng sau lưng của lão, mấy thằng kia vẫn cứ chỉ trỏ, thì thầm. Ngu thế, thế mà đéo biết ghi, phí cả nửa đời, rồi ôi cụ thiêm linh thật đấy. Lão Tính cứ như vậy đi vào trong, bỏ mặc lời của mấy thằng đồng chí hướng ở đằng sau lưng. Lão rảo bước về chỗ linh sàng. Vừa đi, trên môi của lão vừa nhếch lên một nụ cười mà ít ai có thể thấy. Lão nhếch mép, lão lẩm bẩm trong mồm. Trái tim của lão trong lồng ngực đập lên loạn xạ. 72 5 lít 35 triệu. Đi mẹ nó chứ, quả này ông có tiền tiêu rồi. Thế là có tiền tiêu rồi. Lão Tính về đến chỗ linh sàng, ngó đầu vào bên trong, kiểm tra quan tài của bà cụ Thiêm xem hương có bị tắt hay không. Mụ Toán và con Tình cùng với mấy người họ hàng đang kêu khóc vật vã ở trong đó. Lão Tính vẫn cố gắng thở ra một hơi, nén cái cơn vui sướng ngay lại. Dường như lúc này lão không còn nghĩ đến sự giày vò dằn vặt vì việc gây ra cái chết cho mẹ mình nữa. Thay vào ấy là cảm xúc lâng lâng khó tả khi mà vừa trúng một lúc hơn 30 triệu. Lão đè nén nụ cười trên mép, xong quay mặt ra đằng trước, cố làm ra vẻ mặt méo méo máu máu, đưa tay lên mặt như là quẹt nước mắt. Mẹ ơi, ôi giời ơi, các ông các bà ơi, thế là tôi mất mẹ rồi. Mẹ ơi. Ngày hôm đó, ở nhà lão Tính cũng đã bớt đi cô quạnh hẳn so với hôm qua. Người làng người xóm tới phúng viếng đến tận 7-8 giờ đêm còn chưa ngớt. Đêm nay sẽ có vài người hàng xóm ở lại trong rạp với gia đình lão. Họ hàng cũng sẽ cắt cử vài người ở lại lo việc tang ma. Ông thầy cúng sau khi chuẩn bị công việc buổi sáng xong cũng đã về luôn. Ông bảo là sáng ngày kia sẽ quay trở lại làm thêm vài thủ tục nữa cho gia đình, rồi cùng người nhà di quan hạ huyệt. Đáng lẽ ra như bình thường, bà cụ Thiêm là sáng mai sẽ được đem đi chôn luôn. Ấy thế nhưng mà ông Tư, con trai thứ của cụ ở xa còn chưa về được đến nhà. Dự là sớm mai mới về đến nơi. Cho nên việc để cụ Thiêm lại phải kéo dài thêm một ngày nữa. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, trong lúc mà lão Tính còn đang thức ngồi trong rạp đánh tổ tôm, ở phía ngoài cổng có tiếng bước chân vội vã, tiếng khóc não nề ai oán vang vọng lên. Mẹ ơi, mẹ ơi, nhà con về với mẹ đây rồi mẹ ơi. Là gia đình ông Tư, em trai của lão Tính. Ông Tư dắt theo vợ con, cả cháu của mình, vừa đi vừa mếu máo tiến vào trong sân. Ông Tư kém lão Tính 3 tuổi, năm nay tròn 50, lão Tính thì 53. Bởi vì năm xưa lão Tính lấy mụ Toán muộn, cho nên bây giờ hai đứa con vẫn chưa đứa nào lập gia đình cả. Ngược lại thì ông Tư lấy vợ sớm hơn, con cháu đã đề huề. Thấy ông Tư bước vào sân, Lão Tính đang chia bài thì bỏ đó, chạy nhào ra đón em. Kìa, chú về đấy à? Chú ơi, mẹ. Lão Tính đưa tay lên lau lau nước mắt rồi khóc nấc lên. Ông Tư vội vã đưa tay đỡ lấy anh trai mình, chào hỏi mọi người một lượt, tiến đến kéo cả nhà quỳ mọp đến trước linh sàn. Mụ Toán đang nằm ở trong buồng, thấy gia đình em chồng đi xa về cũng vội chạy lại mà tiếp đón. Ông Tư còn chưa cả cất đồ, châm ba nén nhang, tiến đến trước ban thờ của mẹ mà cắm xuống. Ông Tư cúi đầu kính cẩn, vái ba vái thật sâu mà sụt sùi khóc. Độ vài giây, ông Tư còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì bỗng ở sau lưng tiếng thằng con trai ông hốt hoảng. Bố ơi, cháy kìa bố ơi. Ông Tư đang vái lệ thì khựng lại. Ông vội vã ngẩng lên, thấy bát nhang đang đặt ở giữa linh sàng mẹ tự nhiên mà bốc cháy đùng đùng. Có ngọn lửa nho nhỏ từ dưới đống chân nhang cắm chi chít bỗng nhiên bùng lên từ đó. Gia đình của ông Tư tá hỏa, mọi người có mặt trong đám khi đấy cũng nháo nhào. Ngọn lửa âm ỉ thế nhưng lại bùng cháy lên rất nhanh. Từ một cái đốm nhỏ tí ấy vậy mà chỉ vài giây sau đã cháy lên ngùn ngụt trước sự chứng kiến của nhiều người. Lão Tính kinh hãi, lão cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa. Ông Tư và con cháu trông thấy cảnh này thì tái hết cả mặt mũi, cả nhà cứ dập đầu lại như là tế sao. Ông Tư vừa khóc vừa kêu: Mẹ ơi, nhà con biết tội rồi mẹ ơi. Con bất hiếu bấy lâu nay không về để mà chăm nom mẹ. Mẹ có trách thì trách con mẹ ơi, con trai bất hiếu mẹ ơi. Ông Tư vừa vái vừa khóc, ông cứ tưởng rằng là mình bị cụ Thiêm quả phạt. Ấy thế nhưng không phải. Việc bát nhang của cụ Thiêm cháy có lẽ là điều báo hiệu cho một chuyện khác. Một chuyện mà chắc chắn chỉ mình lão Tính mới biết, là cái chết của cụ Thiêm mang cái nỗi oan khuất lắm. Bát nhang trên ban thờ cụ Thiêm cháy ngùn ngụt, ấy nhưng cũng tắt rất nhanh. Ông Tư sợ đến nỗi không cả dám ngẩng đầu nhìn lên xem. Lão Tính thấy lửa đã tàn, kéo em trai dậy an ủi, dẫn vào trong nhà. Vừa đi vừa nói: Thôi, chú đừng tự trách mình. Chắc là cụ thấy con trai về cụ mừng quá mới thành ra như vậy thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa, vào đây, vào nhìn mặt mẹ đi. Ông Tư gật đầu, thấy anh mình nói có lẽ cũng phải. Ông kéo vợ con lật đật đứng dậy, tiến vào bên trong, đi một vòng quanh quan tài của cụ. Ông Tư đưa tay lật cái ô kính ở trên nắp quan tài lên, vừa nhìn thấy gương mặt của cụ Thiêm nằm lặng lẽ nhợt nhạt ở bên trong, ông Tư lại dấm dứt. Gia đình ông Tư đứng nhìn mặt mẹ một hồi, rồi cũng khóc lóc kéo nhau mà đi cất đồ, thay quần áo. Lão Tính thấy gia đình em trai mình đi ra mà chưa đóng cái miếng gỗ tre ở trên kính quan tài, toàn bước đến để kéo đóng. Ấy thế nhưng đúng lúc lão vừa tiến vào được vài ba bước chân, vừa mới đưa tay ra, còn chưa cả kịp sờ vào cái nắp kính, thì bỗng nhiên cái nắp kính tự động sập đánh cộp một cái. Ngọn nến đốt cháy ở trên quan tài theo đó bất giác bị thổi tắt lịm. Lão Tính giật nảy mình, bất chợt người lão tê dần. Lão đưa tay lên vội vàng vái vái mấy cái rồi chui luôn ra bên ngoài, chứ không dám ở đây một mình nữa. Đâu đó ở ngoài ngõ có tiếng con mèo hoang, nó cứ quanh quẩn, có lẽ là từ đêm qua nó kêu lên những tiếng thê thiết lắm. Sáng ngày hôm sau, đám ma bà cụ Thiêm đã có mặt đầy đủ con cháu về. Lão Tính ngay khi mặt trời vừa ló dạng, lão đã mượn cái xe máy của một người trong họ, phóng tút ra cổng làng. Chẳng thèm nói gì với ai, lão phi một mạch đến nhà hàng Quang Trột để mà lấy tiền. Đến nơi, thấy hàng Quang vẫn đang đóng cửa im lìm, lão bấm còi, nói to. Quang Trột! Quang Trột ơi! Mở cửa ra mau! Làm cái gì mà giờ này còn chưa dậy thế? Thằng Quang Trột ở trong nhà nghe thấy lão gọi như vậy thì uể oải, ngáp ngắn ngáp dài, mở toang cánh cửa. Nó vừa cầm theo cái túi bóng đen, vừa nói. Tính đại ca đấy à? Biết rồi, biết là lão ăn rồi. Em đã chuẩn bị đầy đủ cho lão rồi đây. Vào mà đếm. Nhớ tí cắt tí phế cho em ấy nha. Lão Tính ở bên ngoài thấy hình Quang biết việc như vậy thì cũng mừng rơn. Lão hí hửng tắt máy xuống xe, bước vào trong nhà nó đếm tiền. Lão chưa kịp vào bên trong, thằng Quang bất giác nhìn lên trán của lão có quấn một miếng khăn trắng. Bỏ mẹ. Thôi đúng rồi, vừa tối hôm qua em nghe loáng thoáng người trong làng bảo trong đấy có cụ nào mới chết, mà sao quan bác lại đeo khăn tang kia chứ mà chả có nhẽ. Lão Tính cầm túi tiền chuẩn bị ngồi xuống ghế dở ra bắt đầu đếm đếm. Có lẽ gì, bà già tao chết, ngã chết, hôm qua tao đánh là đánh tuổi của bà đi. Thằng Quang nghe xong thì sững người, nó há hốc mồm mất mấy giây rồi ấp úng vừa cười vừa nói. Thế bà cụ nhà bác chết thật à? Ô thế mà nhà em không biết, bảo sao hôm qua đánh vội vàng như thế. Mà đấy, thấy chưa, hôm qua nếu mà bác không nghe em hỏi lại đi đánh 1 triệu con 34 thì hôm nay bác mó mẹ rồi. Bác làm gì làm, bác phải nhớ thằng em đấy nha. Lão Tính tay đếm tiền, rút ngay 5 tờ polymer 100 đưa cho nó. Này, cho mày 5 lít uống nước. Thằng Quang Trột thấy lão hào phóng như vậy thì sáng mắt, vâng vâng dạ dạ, chạy thẳng vào trong nhà pha nước. Lão Tính đếm tiền xong đứng dậy, đưa tay ngăn nó lại, xòe ra 2,3 triệu. 100 điểm lô. Ghi con gì nhỉ? 08. Đây rồi, thế nha, ghi cát tao về, nhà đang nhiều việc. Lão Tính hôm nay nhận tiền, thật sự cũng chưa tính ra được đánh con gì. Lão lật series của 1 tờ 100 ngàn thì thấy có số 08, cho nên mạnh dạn mà đánh luôn. Thằng Quang Trột thấy lão xòe ra như vậy thì hí hửng nhận tiền ghi cáp. Lão không nói gì thêm nữa, đút luôn cả cáp lẫn tiền vào túi quần, rông xe về thẳng. Về đến nhà cũng chẳng nói với ai một câu. Lão lẩn lẩn chui tút vào trong buồng ngủ, cất tiền vào trong cái hòm, đoạn kéo mụ Toán đang ngồi tỉ tê khóc ở gian giữa vào buồng thì thầm. Này, tiền để trong hòm, cấm có đụng vào, cũng đừng nói với ai đấy, vừa chúng đè tiếp. Mụ Toán đang dở vào khóc lóc, nghe thấy Lão Tính nói như vậy thì nhảy cẫng lên chỗ tròn mắt. Cái gì? Thật á? Nại chúng á? Bao nhiêu? Ôi trời ơi! Lão Tính cao mày, giơ tay lên dọa vả cho mụ phát. Im, bé bé cái mồm thôi, cứ bồ. Hơn 30 triệu, cảm qua 10 triệu nữa, để đấy, mấy nữa trả nợ. Mụ Toán nghe vậy thì mừng rơn, vẻ mặt của mụ hớn hở khác hẳn với nét mặt hồi nãy sụt sùi. Mụ gật đầu lia lịa rồi chạy ra chỗ quan tài mà vật vã khóc tiếp. Mẹ ơi, ôi mẹ ơi, chúng con từ nay mất mẹ, mẹ ơi. Đám tang bà cụ Thêm cứ như vậy mà kéo dài đến hết cả ngày hôm đó. Giữa cái không khí buồn đau não nề ủ uất tang thương của gia đình ông Tư, của họ hàng, của bà con lối xóm, đâu đó chợt xuất hiện những nụ cười khe khẽ rồi lại nhanh chóng che giấu đi của vợ chồng ông con cả. 7 giờ tối, khi mà người ta còn đang chụm đầu lại ăn cơm, chuẩn bị công việc để mà sáng mai đưa cụ Thêm ra đồng, Lão Tính bất chợt nhận được một cú điện thoại là của thằng Quang Chột. Lão Tính cau mày bấm máy nghe, còn chưa kịp nói gì thì thằng Quang đã nói bô bô: "Ừ, thế quan bác xem kết quả sổ số chưa? 08 ba nhảy đi mẹ đỏ thế, sáng mai đến đây mà lấy tiền nhá, bỏ mẹ, quan bác đỏ thế, chúng 2 ngày liên tiếp, quả này phát tài rồi bác Tính ơi." Lão Tính đang ngồi nghe điện thoại thì cứ đơ ra. Lão bất giác: cái gì cơ? Thật à? Lại trúng à? Thế rồi như biết là mình lỡ mồm, lão lại cúi xuống im lặng. Mọi người xung quanh đang cắm cúi ngồi ăn, nghe lão hô như vậy thì ngẩng đầu lên nhìn lão. Lão Tính xua tay bảo không có chuyện gì, rồi tắt máy, tạng lỡ đi, bàn bạc kế hoạch của việc sáng ngày mai. Sáng ngày hôm sau, 9 giờ, lễ di quan của cụ Thiêm chính thức bắt đầu. Lão Tính cả đêm qua không có chợp mắt dù chỉ 1 phút, nằm trên giường ngủ mà cứ lật dọc lật ngang. Vậy là lại trúng lô tiếp. Lão hí hửng, lão không thể ngờ rằng mình lại may đến như thế. 100 điểm lô, 3 nháy, 24 triệu. Lão mừng như muốn rơi cả nước mắt. Cái việc trúng lô trúng đề này, nó còn làm lão rơi nước mắt dễ hơn cả cái chết của mẹ lão. Đôi mắt của lão sau mấy ngày đêm không ngủ đã có dấu hiệu thâm quầng cả đi. Ông thầy cúng hôm kia sáng nay cũng có mặt từ sớm. Ông ta đứng ở giữa nhà cạnh cái quan tài bà cụ Thiêm. Một tay ông cầm con dao vọ to lắm, một tay cầm 3 nén nhang mà khua khua lên vài đường như là vẽ bùa. Xong xuôi ông hét lên: "Diệt trừ ma quỷ, diệt trừ tà linh, đuổi đánh thần trùng, phạt mộc, phạt mộc, phạt mộc." Sau mỗi một tiếng phạt mộc rất to, ông cứ như vậy mà cầm con dao vọ để ngang, nện bôm bốp mấy cái vào vách quan tài, nghe đến dựng cả tóc gáy. Đây cũng là nghi thức cuối cùng trước khi di chuyển quan tài, mang ra xe tang, chở ra khu nghĩa địa. Chẳng biết có phải vì thầy đập quá mạnh hay không, mà một bên vách của áo quan cụ Thiêm bị móp cả vào. Ông thầy cũng làm lễ xong xuôi, bố trí 6 người trong gia đình đứng vào mấy vị trí trái phải trước sau, rồi hô to: "Ê, kính thỉnh đến giờ di quan." Thầy nói xong, những tiếng khóc ai oán thảm thiết của đám con cháu đồng loạt vang lên. Vậy là những giây phút cuối cùng của bà cụ Thiêm ở nhà đã hết. Lão Tính thở hắt ra một hơi. Vậy là lão cũng không phải đối diện với chính mẹ ruột của mình nữa. Không có xác bà cụ Thiêm ở đây, lão sẽ cảm thấy giảm bớt đi sự dày vò dằn vặt trong tâm trí của mình. Nó đúng hơn, ít nhất là khi không còn xác cụ ở nhà, lão cũng cảm thấy bớt sợ. Lão Tính nghĩ xong cũng nhào tới phụ mấy người bê quan một tay. Lão cũng giả bộ ý ới khóc vài câu cho nó có lệ. Mấy người bặm môi dùng sức bê thật cân đối, tránh để cho cái quan tài lắc lư. Ông thầy cúng dẫn đường đi đằng trước, đoàn người lố nhố đằng sau. Ấy thế nhưng vừa bước được vài ba bước đầu tiên, cái quan tài còn chưa kịp ra đến cửa chính, bỗng nhiên ở bên vai của mọi người, cái quan tài cộng thêm cái xác gầy gò ốm yếu của bà cụ Thiêm đang nhẹ mà sao tự nhiên cứ nặng dần, nặng dần. Mấy người đang di quan thấy có sự lạ, người ta siêu siêu vẹo vẹo, cố gắng dùng sức mà nghiến răng nghiến lợi, gồng lên để mà bê. Ấy nhưng mà lạ lắm, cái quan tài của cụ Thiêm càng ngày càng nặng, một sức nặng vô cùng khó hiểu, bí ẩn đè xuống, làm cho mấy người di quan bỗng khựng lại, không đi thêm được một bước nào nữa. Một người nhăn mặt, nghiến răng nghiến lợi: "Ôi ôi, sao mà nặng thế? Sao tự nhiên nặng quá thầy ơi? Cháu thấy nặng lắm." Ông thầy cũng đang dẫn đường ra cửa, nghe tiếng kêu nặng ở phía sau thì dừng lại. Ông nhíu mày, cảm giác như có điều gì đó không đúng ở đây. Ông thầy quay lưng lại xem xét kiểm tra, thì tự nhiên ông đứng chết đứng lại. Ông không nói thêm được một lời mà cứ đứng sừng sững chết chân tại chỗ. Ông mở mắt trừng trừng, nhìn lên nắp quan tài, lẩm bẩm: có chuyện gì thế này? Có chuyện gì thế này? Ông không tin vào mắt của mình nữa. Ở trên nắp quan tài, dường như ông ta thấy một cái bóng lờ mờ, gầy gò, đang ngồi chồm hổm ở đấy, mà chỉ có ông ta thấy được. Cái bóng còm cõi không ai khác chính là bà cụ Thiêm. Bà cụ Thiêm ngồi đó khoanh chân, đang nhoẻn một nụ cười, nhìn chằm chằm xuống đám con cháu. Ông thầy bấy giờ thì bắt đầu hốt hoảng. Thế nhưng bằng vào khả năng của một người làm nghề thầy cúng, ông bất giác đánh trống lảng đi. Ông bảo mấy người bê hòm tiếp tục trụ vững. Ông lấy từ trong túi ra một lá bùa nhỏ màu vàng. Ông vừa đốt bùa lên vừa nói: Không sao đâu. Chắc là bà cụ quyến luyến con cháu, quyến luyến nhà cửa, chưa muốn đi mà. Thôi, đến giờ rồi, đi thôi cụ ơi, đi thôi. Ông vừa nói vừa đi một vòng ở quanh quan tài, khua khua cái lá bùa cháy đùng đùng trên dưới trái phải vách quan. Mọi người có mặt xung quanh ai nấy đều ồ lên. Họ như không tin vào mắt mình, bởi cái sự việc đang diễn ra sờ sờ trước mắt. Họ hàng con cháu của cụ Thiêm thì khóc nấc cả lên với nhau. Ai nấy đều chắp tay vái lạy không ngớt. Lão Tính, Mụ Toán bấy giờ tái cả mặt. Vợ chồng lão không hiểu vì sao mà từ khi cụ Thiêm chết đi đến giờ lại lắm cái hiện tượng ly kỳ như vậy. Ông thầy cứ đốt bùa như thế, vừa đi vừa khua khoáng xung quanh. Linh hồn của cụ Thiêm ngồi ở trên nắp quan bị thầy đốt bùa thì trừng mắt lên nhìn ông ta một cái, rồi từ từ biến mất. Đến bấy giờ quan tài mới nhẹ bẫng lại. Ông thầy cúng vừa đốt xong bùa thì cơ mặt của mấy người khiêng quan tự nhiên giãn cả ra. Họ mở tròn mắt ngạc nhiên: ô kìa, nhẹ rồi này, nhẹ rồi thầy ơi. Thầy nhếch mép cười, gật đầu rồi hô to: tiếp tục gì quan. Quan tài của cụ Thiêm nặng trình trịch, sau màn làm phép của thầy quay lại trạng thái như cũ. Nó bỗng dưng như nhẹ bẫng đi, như là chưa có vấn đề gì cả. Nhưng thật sự chẳng ai hiểu nổi. Tang sự lại tiếp tục được tiến hành. Quan tài của cụ Thiêm cứ như vậy mà đưa nhẹ nhàng ra xe dòng, kéo ra nghĩa địa. Tiếng trống chiêng của đoàn đưa ma cụ Thiêm vang lên não nề trong một buổi sáng mùa đông âm u. Đất trời như chìm trong một màu buồn xám xịt, tang tóc. Tiếng người khóc, tiếng xe tang lạch cà lạch cạch. Đâu đó là những tiếng thì thầm nói chuyện bàn tán về cuộc đời và cái chết của bà cụ Thiêm. Lão Tính tay chống gậy, đầu đội mũ rơm, bụng quấn dây chối, mặc áo xô gai đi đầu khóc lóc thê thảm lắm. Đoàn người nối dài đi một mạch từ nhà của lão ra đến tận cuối làng, nơi có ngọn đồi cô quạnh, cũng chính là khu nghĩa địa của làng. Lúc quan tài của cụ Thiêm từ từ hạ xuống, mất hút dưới ba tấc đất, Lão Tính và ông Tư chính là những người cầm những nắm đất đầu tiên mà vãi xuống lấp mộ cho mẹ. Hai đứa con dâu, mấy đứa cháu của cụ thì cứ khóc lên ngất xuống. Ấy thế nhưng mà chẳng ai biết bà con dâu thứ của vợ ông Tư có khóc thật hay không. Nhưng mà cái chỗ Mụ Toán thì chắc chắn là nó khóc giả vờ. Cái quan tài màu đỏ thẫm của cụ Thiêm cứ dần dần mất hút sau từng nhát xẻng, từng thúng đất đổ xuống. Nó dần dần bị lấp dần rồi mất dạng, chôn sâu dưới ba tấc đất. Lão Tính nhìn thấy cảnh ấy thì nhẹ cả người. Con bé Tình thì cứ vật vã ra mà gọi bà nội không thôi. Khung cảnh nháo nhác, đan xen, trái ngược. Chôn cất cụ Thiêm xong, trời cũng đã đến trưa. Ông thầy cũng làm thêm vài thủ tục, rồi ai thấy kéo nhau ra về, bỏ lại nấm mồ mới đắp còn mới tinh của cụ Thiêm, lại tiếp tục lẻ loi một mình cô độc ở đó, để rồi lại hết một kiếp người. Thank you. ngày sau, tang sự của cụ Thiêm xong xuôi, lão Tính sau hôm chôn cất ấy thì cũng không quên đi lấy tiền lô 24 triệu chúng con 083 nháy tôm nọ. Tài sản của lão tự nhiên cứ thế mà tăng vọt lên nhiều lần. Chỉ sau 2 đêm mà lão đã gần như gỡ được một nửa số lợ. Lão Tính mừng lắm. Gia đình ông Tư ở lại nhà lão đến hết tuần đầu của cụ Thiêm, rồi mới xin phép quay vào trong Nam để tiếp tục công việc. Mấy ngày hôm nay, ông Tư thường mơ thấy mẹ về, đứng ở đầu giường. Ấy thế nhưng, cụ Thiêm chẳng nói năng gì cả. Cụ chỉ đứng ấy mà lặng lẽ nhìn con, ôm mặt khóc, rồi vội vã quay đi. Ông Tư cũng không thể giải thích và hiểu được cụ Thiêm muốn truyền đạt điều gì với mình. Ông chỉ nghĩ có lẽ là ông thấy ân hận vì không chăm lo được cụ và nhớ mẹ, cho nên mới sinh mơ mộng như thế. Buổi sáng trước hôm ông Tư vào Nam, ông có ngồi bàn bạc với lão Tính. Ông nói: "Giờ em về, còn phải vào đấy quán xuyến vườn dẫy, cao su, hồ tiêu, cà phê đang bỏ đó, cũng chẳng có ai trông nom. Nhà kéo nhau hết ra đây rồi. Dạo này em làm ăn cũng được. Cái mảnh vườn bố mẹ định để lại cho em thì anh cứ sang tên giữ lấy mà sử dụng. Em gửi anh thêm đây 20 triệu. Bấy lâu nay em đi biển biệt, không chăm sóc mẹ với anh được. Anh ở nhà vất vả. Tang sự này coi như em lo để tỏ lòng hiếu thuận với mẹ. Tiền phúng viếng ma chay anh chị cũng cứ cầm lấy hết mà chi trả. Em về Nam, bao giờ được 100 ngày mẹ thì em đi tàu ngược trở ra cũng dỗ tiếp. Thế thôi, chào anh chị, gia đình em đi." Ông Tư nói đoạn dối một sấp tiền 20 triệu vào tay lão Tính. Lão Tính mắt sáng cả lên. Lão giả vờ xua tay lắc đầu ngoầy ngoậy tối chối từ. Thế nhưng ông Tư cứ ép lão phải cầm, cho nên lão đành nhận vậy. Buổi sáng ngày hôm ấy, khi gia đình ông Tư trở về Nam, thằng Tam con trai lão Tính cũng lên Hà Nội tiếp tục học. Trong nhà chỉ còn lại có 3 người là vợ chồng lão Tính và con bé Tình. 2 vợ chồng lão chui tút vào bên trong buồng ngủ. Lão Tính đóng chặt cửa để không cho con bé Tình biết, ngồi trên giường rung đùi mà đếm tiền. Tất tần tật trong nhà bây giờ có sấp xỉ đến 100 triệu. Lão Tính cười khành khạch. Vậy là lão đã trả được nợ. Bây giờ thì lão sợ đéo gì bọn thằng Hùng Què nữa. Chúng nó mà kéo đến đây, lão chả đập cho cả sấp tiền vào mặt chứ đùa. Đùa với bố à? Mẹ chúng mày. Đoạn lão rút ra đưa cho mụ Toán 1 triệu để sáng mai nhập hàng, tiếp tục công việc đi chợ. Mụ Toán có một sạp thịt lợn ở khu chợ giáp với đường cái đầu thôn, gần ngay nhà thằng Quang Trột. Đây là mặt đường quốc lộ, cho nên lượng người đi lại sinh sống cũng đông đúc và rộn dịp lắm, hơn ở đầu trong thôn này. Mụ Toán cầm tiền sáng mắt, chẳng biết có phải là do lại có tiền để mà đi bán hàng trở lại hay không mà mụ vui vẻ, hay là vì còn cái lý do nào khác. Mụ cầm tiền hí hửng đến lạ. Mụ Toán cầm tiền đi tuốt ra ngoài ấy, lấy lý do gọi là đi ba gọi hàng chuồn thẳng. Lão Tính cũng đi ra ngoài, đóng cửa buồng lại. Lão gọi mấy thằng đồng chí hướng ra quán thịt chó nhà mụ Lan Béo mà nhậu nhẹt, gọi là cảm ơn mấy thằng đã giúp đỡ nhà lão tang ma mấy ngày vừa qua. Tiện thể lão cũng xe qua nhà thằng Quang Trột, ghi thêm vài con lô nữa. Mấy hôm nay lão đã chẳng đánh rồi, để đụng gì cũng nhớ lắm. Thế rồi nhà chỉ còn lại mỗi con bé Tình, cô quạnh. Lão Tính ra đến quán thịt chó. Lúc này thì phong độ của lão khác hẳn mấy ngày trước. Mặc dù mẹ mới chết nhưng thần sắc của lão lại cải thiện đến lạ. Người ta nói kẻ có tiền trong người thì phong thái quả thực là khác hẳn. Mụ Lan Béo thấy lão Tính đến, mụ đon đả lắc cái mông ngúng ngoẩy chạy ra đón. "Anh Tính, anh Tính, mấy hôm nay mới lại thấy qua nhà em. Công việc tang sự cho cụ xong xuôi ổn thỏa cả rồi chứ? Rõ khổ, cái tuổi đến lúc được hưởng thụ quây quần bên con cháu rồi mà lại còn xảy ra tai nạn. Hey, ông đâu cũng là cái xấu. Mà anh Tính mấy hôm nay trông phong độ thế. Thế hôm nay đến đây đặt gì nào?" Lão Tính giả bộ buồn rầu cho có lệ, rồi khẩy miệng cười. Lão nhìn chòng chọc vào cái bộ ngực nung núc của mụ Lan Béo. "Một mâm thịt chó đủ bón, rượu chuối hột. Hôm nay anh mời mấy anh đệ làm nhanh, tí chúng nó đến giờ đấy. Mụ Lan nhìn ánh mắt của lão Tính hôm nay như có điều gì khác hẳn. Lão không quan tâm đến mụ lắm đâu, mà sao hôm nay lại chú ý đến cơ thể của mụ thế chứ? Mụ Lan này vốn có tình ý với lão Tính từ lâu ấy, nhưng mà mụ cũng chỉ để đấy cho thôi. Mụ sống một mình, chồng chết đến nay cũng được mười mấy năm, có đứa con gái thì cũng đi học xa. Năm nay mụ 43 tuổi, cái tuổi hồi xuân sồn sồn, đầy sức sống. Mụ Lan nghe lão Tính đặt vậy, cười hi hí, chạy vào trong nhà chuẩn bị món ăn. Lão Tính hôm ấy uống rượu say khướt khượt ở nhà mụ Lan cho đến tận chiều. Lúc ra về, lão không quên đi ngược trở ra nhà thằng Quang Trột, ghi lấy mấy con số lên may, rồi lại khật khưỡng về nhà. Về đến nơi thấy mẹ con mụ toán cái tình, ngồi đợi lão bên cạnh mâm cơm chỉn chu. Cuộc sống nhà có tiền, ông nó lại khác hẳn so với mấy bữa trước. Cái tình lạ lắm, nó thấy mẹ nó bảo là ngày mai sẽ lại nhập hàng đi chợ, nhưng cũng chẳng dám hỏi gì thêm. Nào nó có biết được bố mẹ nó giờ lại có tiền rồi đâu. Đêm hôm ấy, lão Tính lại trúng đề. Không nhiều như hai lần trước, nhưng đâu độ cũng ngót 8 triệu. Lão bất ngờ lắm, thật sự lão không hiểu vì sao mà từ lúc bà cụ Thiêm chết, vận may cứ tìm đến lão liên tục. Có lẽ cái chết của bà cụ Thiêm vô tình mang lại cơ hội đổi đời cho lão. Hay là do bấy lâu nay lão bị bà cụ Thiêm ám quẻ mới thành ra bết bát như thế. Lão Tính bây giờ không còn cảm thấy dày vò dằn vặt về cái tội lỗi mình gây ra nữa. Trái lại, tiền đã làm che mờ đi hết cái thước đo nhân tính còn sót lại của lão. Lão nghĩ về số tiền mình có trong tay mà khẽ nở nụ cười đắc thắng. Lão chìm trong men rượu lâng lâng, vẫn còn phảng phất mà ngủ quên lúc nào không hay. Một giấc ngủ mà khóe miệng vẫn còn nhoẻn nụ cười. Chúng rồi. Ngủ đi, khiếp. Đéo gì mà mê đến ngủ cũng trúng nữa. Trúng rồi. Ba giờ sáng, trong lúc mà trời đất vẫn còn đang im lìm, màn đêm tĩnh lặng, ở bên ngoài cửa nhà lão Tính bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên trong đêm vắng rõ lắm. Lão Tính đang thiêu thiêu ngủ, khẽ mở mắt, dường như lão nghe thấy có tiếng động ở ngoài. Lão nhổm dậy lắng tai nghe. Lúc này mụ Toán với con bé Tình cũng ngủ say như chết. Tiếng gõ cửa lạnh ngắt đều đặn cứ khe khẽ vang lên trong đêm mùa đông mờ mịt. Hình như là có tiếng gõ cửa đâu đây. Lão Tính tự nghĩ trong đầu rồi lấy làm lạ. Hơi rượu trong người lão lúc này cũng đã tan hết. Lão cảm thấy dường như mình đã tỉnh táo. Lão Tính ngồi dậy, mở cửa buồng, bước ra gian chính. Con bé Tình lúc này nằm ở gian ngoài một mình, trên giường đắp chăn ngủ, chẳng biết trời đất là đâu. Không gian tối om om, tiếng gõ kỳ lạ sau cánh cửa gỗ nhà lão, chẳng biết là của ai. Tiếng gõ cửa cứ vang lên đều đặn, lạnh ngắt, như từ một cõi xa xăm nào đó vọng lại. Lão Tính tò mò, lão chẳng biết là ai mà đêm hôm lại đến gõ cửa nhà lão vào giờ này. Lão vừa mắt nhắm mắt mở, vừa cất tiếng. Ai đây? Đợi tí, giờ này mà còn có việc mẹ gì? Không có tiếng giả nhời, tiếng gõ cửa bên ngoài sân lại nhẹ nhàng khe khẽ. Lão Tính đưa tay lên cái then cửa, lão định rút chốt cửa xem ai ở bên ngoài. Lão khựng lại, hình như có điều gì đó không đúng ở đây. Cánh cổng bên ngoài nhà lão hồi tối được đóng kín, cổng nhà đâu có mở ra đâu mà ai lại vào trong sân gõ vào cửa chính như thế. Rồi lão bất chợt bỏ tay ra, chẳng hiểu lão nghĩ gì mà tự dưng người lão run lên bần bật. Tế gọi dài lạnh lẽo khàn khàn, thê thảm vang lên. Lão Tính tá hỏa. Giọng nói này không ai khác là giọng nói của bà cụ Thiêm. Mẹ lão! Lão Tính kinh hãi. Lão ú ớ bật lùi lại đằng sau. Lão lắp bắp xua tay, không nói lên lời. Không, mẹ ơi, mẹ sao lại có thể như thế? Mẹ ơi, Tính ơi, mở cửa cho mẹ. Tính ơi. Giọng nói của bà cụ Thiêm lạnh ngắt lại tiếp tục vang lên. Giọng nói ấy lạnh lẽo xa xăm kỳ dị, nó như xoáy sâu vào trong trí óc, trong tâm can của lão. Lão Tính thấy cơ thể của mình như có cả trăm ngàn nguồn điện chạy dọc qua. Mặt của lão tái xanh cắt không còn một giọt máu. Lão đang định quay đầu chạy ngược vào buồng để với tay bật cái bóng điện, thì bỗng nhiên một tràng cười sằng sặc vang lên. Lão Tính kinh hoàng, lão đảo nhanh đôi mắt trong đêm để tìm kiếm xem tiếng cười ấy phát ra từ đâu. Ở trên ban thờ tổ tiên là bà cụ Thiêm, là mẹ của lão, đang ngồi chồm hổm. Bà cụ ngồi ấy mà chỉ thẳng vào mặt của lão, cười khằng khặc, gần giọng. Tính ơi, trả vàng cho mẹ. Tính ơi, sao lại giết mẹ hả Tính? Tính ơi. Lão Tính hốt hoảng, lão ú ớ không nói được lên lời. Cổ họng của lão bây giờ như đang bị cái gì đó bóp nghẹt lại. Đúng thật là bà cụ Thiêm. Quả thật chính là bà cụ Thiêm quay về tìm lão để mà trách phạt. Lão sợ như muốn ngã quỵ quả ra. Lão nói câu được câu trăng. Không, không mẹ ơi, tôi không có ý giết mẹ đâu. Tôi không có ý giết mẹ đâu. Bà cụ Thiêm cứ ngồi ấy, đôi mắt trắng dã, chằm chọc nhìn lão. Cụ nghiến răng ken két. Mày giết tao, Tính ơi. Mày giết tao, chính là mày giết tao. Lão Tính sợ như muốn hét lên. Bà cụ Thiêm đang ngồi ở trên ban thờ, bất chợt bà nhảy vọt xuống dưới, bò chồm chồm về phía lão, vừa lao đến vừa rít lên. Sao mày lại giết tao, Tính? Sao mày lại giết tao? Lão Tính kinh hãi gào rú lên. Không mẹ ơi, không, không mẹ ơi, không. Ông Tính, tỉnh dậy ông Tính ơi. Không, không mẹ ơi, không, không, không. Lão Tính vùng dậy, thấy mụ Toán đang nằm ở bên cạnh. Mụ thấy lão ú ớ, gọi mãi không tỉnh, mụ phải vả cho vào mặt cho mấy cái. Lão Tính hoảng hốt. Không mẹ ơi, mẹ đừng bắt con đi mẹ ơi. Mụ Toán mắt trợn tròn. Này, đêm hôm gặp ác mộng đấy à? Tôi đây. Lão Tính choàng tỉnh, lão run rẩy mở to mắt nhìn vợ. Cụ Thiêm đã biến mất, chẳng nhẽ vừa rồi là nằm mơ. Lão Tính tá hỏa, mồ hôi vã ra như tắm. Lão run run rẩy rẩy nhìn ra ngoài cửa buồng, vẫn đang cài then chặt. Không gian tịch mịch im lìm. Vậy là lão gặp ác mộng. Ấy thế nhưng mà giấc mơ ấy Nó quá đỗi kinh dị và chân thật. Lão với tay bật cái bóng điện, ngồi tựa lưng vào tường mà hổn hển. Sợ quá. Tôi mở thấy mẹ về. Mụ Toán bàng hoàng. Vừa nãy mụ cũng nghe thấy lão nói câu được câu chăng. Cái gì mà mẹ về? Ấy thế nhưng nghe lão Tính nói ra, bấy giờ mụ mới sợ. Thật không? Thế mẹ về bảo gì? Chắc là ông nhớ mẹ quá, cho nên mới mơ thấy mẹ đấy thôi. Lão Tính tim đập thình thịch. Lão cố trấn an bản thân mình, chạy tới với tay tắt cái bóng điện, đoạn nói: Thôi không có gì đâu, chắc là tôi nhớ mẹ quá. Mụ ngủ đi, mai còn đi bán hàng. Nói đoạn chồm cái chăn lên kín đầu. Mụ Toán thấy lão không nói gì cũng chẳng dám hỏi thêm nữa. Mụ cũng nằm xuống cau mày khó hiểu, tiếp tục ngủ. Ở bên ngoài kia, tiếng những giọt sương đêm vẫn tí tách đọng rơi xuống bên ngoài cửa sổ trong đêm mùa đông lạnh giá. Ở trong nhà, lão Tính lúc này vẫn run lên bần bật từng chập. Trong đầu của lão thỉnh thoảng cứ văng vẳng những tiếng gọi: Tính ơi. Tính ơi. Tính ơi. Vài tiếng sau, bấy giờ đã độ gần 5 giờ sáng, mụ Toán lục cục dậy, chuẩn bị đồ đạc, giao thớt các thứ, cho vào cái làn đi chợ. Lão Tính vẫn đang nằm run rẩy, từ lúc mơ thấy cụ Thiêm đến bây giờ, vẫn không thể chợp mắt thêm được nữa. Mụ Toán vừa cho mớ tiền lẻ vào trong ví, đoạn nói: Thôi, thế tôi đi chợ đây, ông ở nhà ngủ tiếp đi. Từ mai xem nào, lại nhận việc mà đi làm đi biết chữa. Đừng có chỉ ngồi ở nhà mà tính nô tính đẻ nữa, rồi lại đi hết đấy. Cái gì làm thì vẫn phải làm, trả lợ xong đận lầy thì dừng lại đi. Lão Tính vẫn khẽ run run, liếc mắt nhìn mụ. Đi thì đi đi, tôi còn cần mụ phải dạy đấy à? Hả? Lão Tính nói xong lại chùm chăn lên kín đầu mà rên hừ hừ. Mụ Toán cong môi, quẩy cái đít quay ra rồi đi thẳng, không thèm nói câu gì với lão. Sáng hôm ấy ở ngoài khu chợ, mụ Toán ngày hôm nay hí hửng lắm, bởi vì cũng khá lâu rồi không có đi bán hàng. Mọi người thấy mụ ra chợ thì cũng bu vào hỏi chuyện, chia buồn với gia đình về sự ra đi của bà cụ Thiêm. Mụ Toán trả lời cho có lệ, mụ giả bộ đau buồn rồi cũng lảng sang chuyện khác. Sáng hôm ấy mụ Toán bán đắt hàng lắm, mới có độ gần 10 giờ sáng thôi mà hết veo cả con lợn hơn tạ. Mụ sung sướng cười vui như Tết. Đang lúc đếm tiền thu dọn đồ nghề, chuẩn bị dắt xe về thì có tiếng xe máy đỗ xịch ngay trước mặt. Có giọng người đàn ông ở đâu trước sạp thịt của mụ: Đi đâu? Dạo này chẳng thấy lên thị trấn sinh hoạt câu lạc bộ bóng chuyền ấy nhỉ? Lượn qua lượn lại mấy hôm rồi hôm nay mới thấy mặt ấy. Mụ Toán nghe giọng nói quen thuộc thì bất giác ngẩng đầu lên. Mụ nhìn người đàn ông đeo kính đen đi con diêm thái đỗ trước mặt mà đơ mất mấy giây, rồi mới khe khẽ nheo mắt đáp lại đầy ẩn ý: Dạo này có việc. Khiếp, làm sao mà lại dám xuống tận đây tìm này? Thế không sợ à? Người đàn ông kia bỏ cái kính đen ra là một người trẻ tuổi, nom có vẻ kém tuổi mụ. Thằng này tên là Dương, nhà trên thị trấn, cũng là dân buôn bán hàng thịt lợn, kinh doanh cùng mụ. Hắn nhìn mụ từ đầu đến chân, đôi mắt ti hí kỳ lạ, rồi cợt nhả đáp: Ừ thì nhớ. Nhớ thì mò xuống đây chứ sao. Bà chị bỏ mặc đây cả tháng nay, không chịu lên tìm. Thèm chết mẹ đi được. Mụ Toán nghe đến vậy mà buồn rộn cả người. Đôi má của mụ ửng lên, mụ đảo mắt xung quanh xem có ai để ý hay không, rồi khẽ đáp: Nèo thế, về đi. Hôm nào chị nên sinh hoạt câu lạc bộ thì gặp nha. Thằng Dương tiếc nuối, hắn nhìn mụ Toán một lúc rồi dở giọng đong đưa, nửa đùa nửa thật: Thế bây giờ bạn à? Mụ Toán lúng túng nhanh tay thu dọn đồ đạc rồi lại bảo: Bạn, bà mẹ chồng mới chết, không đi được Vài ngày nữa thì gặp. Thế nhá, đi đi, kẻo người ta để ý bây giờ. Thằng Dương khẽ cười gật đầu, gạt chân chống xe, quay đầu nổ máy. Nhìn Bụ Toán nháy mắt. Sớm đấy, câu lạc bộ bóng chuyền mà không có ấy thì buồn chết. Nhớ nhanh lên, đây đợi. Đoạn nó nổ máy xe rườm rườm mà phóng đi mất. Mụ Toán nhìn theo bóng hình thằng này khuất hẳn, rồi cũng đạp xe trở về. Vừa về tới nơi thì mụ ngạc nhiên, có cái xe công nông đang chở tivi, tủ lạnh, đầu đài đang dỡ đồ ở sân, chuyển vào trong nhà mụ. Cái Tỉnh đang quét dọn ngoài sân, nhìn thấy mẹ về thì hí hửng nở một nụ cười toe toét. Lão Tính đứng ở bên hiên, còn chẳng thèm nhìn vợ, vừa chỉ đạo vừa nói sang sảng. Đó đó đó, để cái tivi ở đó. Ê, cẩn thận chứ, cẩn thận không xước hết của ông bây giờ. Mụ Toán chớp mắt ngạc nhiên, mụ chống cái xe đạp xuống, chạy lại hỏi Lão Tính. Chuyện gì đây? Lão Tính liếc nhìn vợ, vừa tiếp tục chỉ vừa nói. Thế nhìn mà không biết à, sắm sửa đồ đạc, tiền nhiều để làm gì? Nhìn xem nhà mình còn có cái gì nữa mà chả mua lại. Thì ra hôm nay Lão Tính chịu chi. Lúc Mụ Toán đi chợ, lão ra cửa hàng đồ điện cũ ở thôn bên mua một loạt những đồ điện gia dụng. Mụ Toán thấy vậy cũng mừng rơn. Vậy là gia đình mụ từ nay có lẽ quay trở lại được cái nếp sống cũ. Không còn cái cảnh lay lắt, nợ nần, nhà không có nổi lên một xu như đợt trước. Mụ Toán cười thành tiếng, vui mừng chạy vào trong buồng cất tiền hàng, xuống bếp nấu một bữa thật ngon để ăn mừng cho cái sự hưng thịnh đang dần dần quay lại với gia đình mụ. Bữa cơm ngày hôm ấy, vợ chồng nhà đấy ăn ngon lắm, tiếng cười nói rôm rả mà lâu lắm mới có lại được. Bắn đi vài ngày sau, buổi sáng ngày hôm đấy, trong lúc Mụ Toán đi chợ còn chưa về, Lão Tính hôm nay vừa mới nhận một kèo mổ trâu ở xã bên. Phải nói là lâu lắm rồi lão mới hành nghề lại. Về nhà, trong người vẫn còn đang nồng nặc hơi men, bởi vì lúc nãy có uống rượu với bộ lòng trâu xào khế với gia chủ. Đang lúc ngồi bắn bi thuốc lào sòng sọc ở bên hiên thì từ ngoài cổng có tiếng chân dồn dập. Rầm một tiếng, cánh cửa gỗ bật ra, gần chục thằng đầu gấu, đầu mèo, dẫn đầu là thằng Hùng Què hùng hổ đi vào. Vừa thấy Lão Tính ở bên hiên, thằng Hùng Què quát. Tính chó, hôm nay có thanh toán được nợ cho ông không? Hết mẹ mày hạn 2 tuần rồi. Lão Tính còn chưa nhả khói xong cũng giật mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Ấy thế nhưng thấy thằng Hùng Què bước vào cổng, thần thái của lão hôm nay lại khác hẳn. Lão Tính nhả hết làn khói mờ đục ra khỏi mồm, rút lấy con dao bầu vẫn để ngang sườn mà giơ lên quát lại. À, thằng này hôm nay vào phá nhà ông, ông chém chết mẹ mày bây giờ. Riêng cái thằng Hùng Què mày thích bao nhiêu bố mày trả xong phẳng, tiền bố mày đầy. Thằng Hùng Què đang nổi máu cơn điên, nó định gây áp lực ngay từ đầu để đe dọa Lão Tính. Ấy thế nhưng nó bỗng thấy Lão Tính hôm nay lạ như vậy, nó hơi chùn. Chẳng hiểu vì sao hôm nay cái lão chó già này lại mạnh mồm đến thế. Nó trợn mắt. Thằng già này giỏi. Ông không cần biết lão có bao nhiêu tiền nhá, chỉ cần trả đủ 120 triệu cả gốc lẫn lời nhá, từ hôm nay ông không đến đây tìm nữa đây. Ngược lại hôm nay mà không trả được, đừng có trách ông đã mua xe lăn chửa. Ấy thế mà Lão Tính khùng lên thật. Thực sự lúc này lão tự tin lắm, vừa có tiền trong nhà, trong người lại đang sẵn hơi men. Lão chỉ thẳng con dao bầu vào thằng Hùng. Tiền bố mày đéo thiếu, nhưng mày phải biết điều, ngoan thì hôm nay bố mày già. Thái độ kiểu này, cút mẹ mày đi. Thằng nào thích làm càn mày xông vào đây, mày xông vào đây. Hôm nay bố mày cho nằm hết. Đi bà mày con trâu đến cả ngót tân bố mày còn đâm chết kìa kìa. Thằng Hùng Què trợn mắt, nó không ngờ được là hôm nay Lão Tính mạnh mồm như vậy. Mấy thằng đàn em của thằng Hùng hung hăng lắm, Thấy lão Tính máu chó như vậy, cũng chần chừ không biết phải làm sao. Chúng nó đến đây để dọa, chứ cũng chưa biết phải thực hiện công việc như nào. Thằng Hùng nhìn lão, ngẫm nghĩ, im lặng một hồi. Nó bất ngờ hạ giọng. Được. Bình tĩnh. Không phải căng với nhau làm gì. Cất dao đi. Tôi vào đây để nói chuyện. Hôm nay đến hạn rồi. Thế thanh toán tiền cho anh em tôi sòng phẳng. Hết nợ thì anh em lại nhìn mặt nhau bình thường. Gì đâu. Lão Tính thấy cái uy của mình át được vía bọn kia. Nhếch mép đắc ý. Ngồi ngoài này chờ. Hôm nay tao trả trước 90. Tiền tao có. Nhưng mấy hôm nữa nhà tao có việc. 30. Vài hôm nữa thanh toán nốt. Đợi đấy. Tao vào đếm tiền. Ấy kìa anh Tính. Sao lại chỉ có 90? 120 triệu mà. Lão Tính trợn mắt lên. Bảo nó đừng có hỏi nhiều. Vài hôm nữa. Lão khắc thanh toán đủ. Đoạn chui vào trong buồng đếm tiền. Thằng Hùng Què đứng ở bên ngoài. Mặc dù nó cảm thấy khá là mất mặt với bọn đàn em. Ấy thế nhưng mà tiền là trên hết. Cũng may, hôm nay chẳng biết lão xoay đâu ra tiền mà giả. Nếu mà giả cái lão không có tiền, ép lão quá, lão khủng lên chó cùng dứt dậu. Vớ vẩn, mấy thằng lại ăn con dao bầu. Mất mạng chứ chả đùa. Lão Tính vào trong nhà được một lúc, xách theo cái túi bóng đen quay ra. Lão bảo thằng Hùng Què đưa cho lão cái sổ nợ để mà ký, mà gạch, rồi vứt bọc tiền cho chúng nó đếm. Thằng Hùng sai đàn em đếm đủ cẩn thận, buộc dây nịt đâu đấy, đút tiền vào trong người, cười ngoan như cho con chó con. Ê, anh Tính, anh cứ như vậy thì anh em mình có phải là dễ nói chuyện không? Báo cáo anh, mấy hôm nay em bị ép quá, cho nên em mới căng với bác như vậy. Anh em còn đi lại nhiều. Thôi thì có gì bác bỏ qua cho, chứ mấy hôm nữa bác thu xếp nhanh để em còn qua lấy nốt nha. Lão Tính chẳng buồn nói gì cả. Cái lũ khốn nạn này chỉ cần có tiền là đối xử khác ngay. Lão xua tay lắc đầu tỏ ý đuổi chúng nó ra về. Thằng Hùng Què làm tâm lý với lão thêm được vài câu rồi vẫy tay. Thế nhá, em về. Chúng mày, du. Thằng Hùng lấy được tiền xong mặt mày hớn hở, phất tay ra hiệu cho bọn đàn em rút lui. Lão Tính đứng ở trên sân, thẫn thờ nhìn theo bóng chúng nó ra ngoài. Mặc dù trong lòng của lão tiếc lắm, tiền nong bao nhiêu lại đội nón ra đi sạch. Ấy thế mà không trả cái nợ này lại không được. Hôm nay cũng là vì lão có sẵn hơi men trong người, lão mới dám hùng hổ như vậy. Rồi cái mà vừa nãy không có đồng nào trong nhà, có khi chúng nó cũng thịt. Âu cũng coi như là giữ được một mạng. Lão tiếc nuối thở dài, quay vào trong nhà nhìn lên ban thờ, nơi đặt cái di ảnh của bố mẹ lão, lẩm bẩm. Mẹ, mẹ có thương tôi thì phù hộ cho tôi trúng thêm vài bánh nữa. Mẹ đừng có về mà dọa tôi như hôm nọ đấy. Tôi sợ lắm. Có gì tôi đốt nhiều tiền vàng gửi xuống cho mẹ. Chẳng hiểu hôm nay vì lý do gì mà lão Tính lại gan như vậy. Lão không còn thấy sợ, không còn day dứt vì cái chết của mẹ. Có lẽ vì lão tiếc tiền, và lúc nãy cái uy hùng hổ vẫn còn vương lại trong người, cho nên lão mạnh dạn hơn hẳn. Đêm hôm ấy ở trong buồng ngủ, mụ Toán ngồi thẫn thờ, bởi vì số tiền đầy ắp trong cái hòm gỗ lại không cánh mà bay. Mụ cứ vò đầu dứt tai tiếc nuối, ấy thế nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, bởi vì đằng nào cũng phải trả nợ. Lão Tính động viên mụ rằng từ từ lão sẽ lấy lại. Dạo này đang vào dây đỏ, lão có linh cảm chẳng mấy chốc mà tiền lại về tay. Hai vợ chồng bù khố với nhau một hồi rồi cũng ôm nhau mà lăn ra ngủ. Nửa đêm hôm ấy, trong lúc lão Tính còn đang ngủ say, đất trời chìm trong màu đen yên lặng. Mụ Toán cũng đang ngáy phè phè. Bất thình lình, mụ mở choàng con mắt trắng dã, nhìn trận ngược lên mái nhà. Bên tai của mụ vang lên tiếng lọc cà lọc cọc. Mụ chột dạ lắng tai nghe. Quả thật đúng là cái tiếng lọc cà lọc cọc ấy thật. Mụ cau mày. Ôi trời ơi, đúng thật là nó, cái tiếng tiếng lọc cả lọc cọc. Đúng rồi. Mụ Toán nằm im lặng. Mụ cứ nhìn chừng chừng lên đỉnh màn, xem rốt cuộc ấy là cái tiếng gì. Tiếng động này quen lắm. Nó giống như là tiếng hồi bà cụ Thiêm còn sống, thỉnh thoảng vẫn cứ chống gậy đi đi lại lại ở ngoài sân. Mụ Toán ngẩng đầu ngồi lên, nhìn sang bên chồng thấy vẫn còn đang ngủ say. Mụ khẽ lay lay vai lão. Lay lay, mình ơi, dậy. Mụ Toán gọi đến mấy lần mà lão vẫn cứ ngáy phò phò. Có lẽ vì dạo này nhiều việc quá, mới lại mấy ngày vừa rồi mất ngủ triền miên, lão mới ngủ say như chết như vậy. Mụ Toán sợ lắm. Ấy thế nhưng mụ cũng cảm thấy tò mò. Mụ gọi chồng không được thì cũng đành xỏ dép, rón rén tiến lại cửa sổ mà ngó ra. Mụ ghé con mắt qua cái khe cửa, ngó nghiêng bốn phía xung quanh. Ở ngoài sân cảnh vật tối om om, đâu đó chỉ là những màn sương mờ ảo lởn vởn cùng với tiếng dế kêu giả dích. Chẳng có bóng của ai cả. Mụ Toán nuốt nước bọt cái ực một cái. Mụ hồi hộp lặng thinh. Rõ ràng vừa nãy mụ nghe có cả tiếng bước chân, rồi cả tiếng lọc cọc. Tại sao bây giờ lại im bặt như thế? Mụ Toán không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang cái lúc mụ tưởng rằng mình nghe nhầm, thì bất chợt ở dưới cái khung cửa sổ, nơi mà mụ vẫn đang hé mắt, bất thình lình một cái đầu người đen xì xì, máu me bê bết, đầu tóc rũ rượi từ bên dưới chồm hổm lên, áp thẳng mặt vào cái khe cửa ngay trước mặt mụ. Mụ Toán ú ớ đang định hét lên thì bất chợt cái đầu kia mở miệng cất tiếng gọi. Toán ơi, mở cửa cho mẹ. Toán ơi. Mụ Toán chết sững. Là bà cụ Thiêm. Cái đầu máu me be bét không ai khác chính là bà cụ Thiêm. Bà cụ Thiêm đang đứng ở đó, kê con mắt trắng da dã vằn vẹn những tia máu đỏ lòm lòm, ngó vào bên trong. Vừa nhìn mụ, đôi bàn tay gầy gò vừa cào vào cánh cửa, phát ra những tiếng kêu rin rít đến lạnh cả người. Toán ơi, mở cửa cho mẹ con ơi. Bà cụ Thêm nói xong bỗng nhiên cười lên khòng khọc. Mụ Toán kinh hoàng ngã vật ra đất, không nói thêm được một lời. Mụ kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm. Bên tai mụ vẫn còn vang lên tiếng cụ Thiêm cười khà khà, tiếng bước chân và tiếng ba tong cành cạch, giống như là cụ vẫn đang đi lại vậy. Toán ơi. Lão Tính đang ngủ ngon lành, bị tiếng hét thất thanh của mụ Toán đánh động. Lão vùng dậy nhìn ra, thấy mụ Toán đang nằm sõng soài ở trên mặt đất. Mặt mụ xám xanh, nhăn nhó. Lão tá hỏa, vội vàng với tay bật sáng cái bóng điện, đỡ mụ lên trên giường. Vừa lay gọi. Mụ Toán, mụ Toán, làm sao đây? Dậy, dậy. Mụ Toán không hề có chút phản ứng nào trước tiếng gọi. Mụ cứ nhăn nhó rồi liệm đi. Lão Tính hoang mang chột tột độ, chả hiểu cái mụ này đêm hôm làm gì mà hét toáng lên rồi lăn ra ngất lịm. Chạy ra gian ngoài gọi con bé Tình. Vào bên trong thấy mẹ nằm ở trên giường không động đậy, mặt xanh như tàu lá. Con bé Tình xoa dầu bóp chân bóp tay, đến độ tiếng sau thì mụ mới bắt đầu có dấu hiệu hồi tỉnh. Bấy giờ trời đã hưng hừng sáng. Cái Tình mừng rỡ. Mẹ tỉnh rồi. Mụ Toán rên hừ hừ, khẽ mở đôi mắt rồi hét lên. Không, mẹ ơi. Mụ Toán kinh hãi che mặt, dẫy đành đạch. Lão Tính trợn mắt, đi đi lại lại ở trong buồng thì nhào tới. Nào, bình tĩnh bình tĩnh, mụ làm sao thế, mẹ gì? Mụ Toán sợ đến nỗi khóc nức như trẻ con, vừa ôm đầu vừa chỉ ra cửa sổ. Mẹ, mẹ ông về đi ông Tính ơi. Mẹ, mẹ ông về. Lão Tính với con bé Tình nhìn nhau như hiểu ra chuyện gì. Lão đuổi con bé Tình ra ngoài ngủ tiếp, đóng cửa buồng lại. Cái gì? Kể rõ xem nào. Mẹ về nào? Mụ Toán khóc rưng rức. Mụ hốt lắm, sống đến tầng này ở tuổi đầu ấy, thế nhưng đây là lần đầu tiên mụ sợ như vậy. Mụ lắp bắp. Mẹ, mẹ về. Mẹ, mẹ đứng ngoài cửa sổ. Nhìn mẹ ghê lắm, máu mẹ bè bét. Ông Tính, có đúng nào hôm qua ông cũng mơ thấy mẹ về phòng? Lão Tính mệt mặt ra mất mấy giây. Lão cau mày suy nghĩ rồi gật đầu. Mụ Toán thở hắt ra xua tay. Thôi thôi, quả này thì chắc chắn nạ có vấn đề thật rồi. Ông đi tìm thầy cúng đi, tìm xem nạ có vấn đề gì không đi. Chứ sao mẹ lại hiện về liên tục như thế? Tôi hốt lắm. Lão Tính thở dài, đứng dậy suy nghĩ, đoạn gật gù. À, thì mời thầy đến kiểm tra xem nào. Không biết có phạm về cái gì hay không. Mà chắc là bà già nhớ nhà, nhớ con, nhớ cháu mới hiện về. Mụ đừng có hoảng. Từ từ. Mà mụ có đi bán hàng được không đây? Hay là hôm nay nghỉ? Mụ Toán nhớ đến con hàng hơn một tạ đặt mổ tối hôm qua. Nhìn đồng hồ cũng đã ngót 5 giờ sáng. Đưa tay bóp chán mấy cái rồi sụt sịt. Không nghỉ được. Dậy, đi chợ, đặt hàng rồi. Nói đoạn mụ mệt mỏi đứng lên, mở cửa ra gian ngoài uống nước, chuẩn bị đồ đạc. Ở bên trong buồng, Lão Tính thất thần vẻ mặt đăm chiêu. Bây giờ mà mời thầy về, lỡ đâu mà có chuyện gì, thầy lại xem ra là lão giết mẹ thì sao? Ấy thế nhưng mà không mời được thầy về thì cũng không được. Mới chỉ có vài đêm thôi mà biết bao nhiêu điều kỳ lạ. Chẳng lẽ cứ sống chung với tình cảnh lo lắng như vậy mãi? Lão nghĩ ngợi tính toán một lát rồi nhíu mày. Hình như lão đã tìm ra được một giải pháp để mà ngăn chặn cái chuyện này. Buổi sáng hôm đó, sau khi vợ đi chợ bán hàng, con bé Tình đi học, lão chạy sang nhà hàng xóm mượn con xe máy, phóng thẳng sang nhà ông thầy cúng trong thôn. Vừa đến nơi, thấy ông thầy đang thần thơ cho chim ăn ở ngoài vườn, lão hắng giọng. Ê, chào thầy nha. Ông thầy ngạc nhiên, vừa mới ông nọ đứng ra làm thủ tục đám ma cho nhà lão xong, không biết hôm nay có việc gì mà lão lại đến tìm. Ông thầy nhìn lão một lượt rồi đáp. Chào ông, không biết có chuyện gì mà ông đến tìm tôi sớm thế. Ông thầy đi ra đón Lão Tính vào nhà. Vào trong sân, lão cũng không có lòng vòng. Hôm nay tôi đến tìm là muốn nhờ thầy, chứ chả giấu gì thầy, cụ nhà tôi mất đi, trong nhà xảy ra nhiều sự lạ. Ngày hôm kia thôi, tôi mơ thấy cụ về, ngồi trên ban thờ. Tối hôm qua mụ vợ nhà tôi nhìn thấy cụ đứng ngoài sân, mụ sợ phát ngất ra. Mà thầy có nhớ không, cái vụ mà bát hương cháy đùng đùng hôm đám ma ấy, đúng là không thể hiểu nổi. Tôi đến đây cũng là để nhờ thầy giúp, xem có phạm phải cái gì không. Ông thầy vừa rót cốc nước chè đưa lên mời lão, đoạn im lặng. Ông nhíu mày lắng nghe trình bày xong rồi bảo. Thú thực với nhà ông, nhìn thấy ông đến cửa là tôi đoán ngay có chuyện rồi. Thế ông kể rõ tôi nghe xem là mẹ ông chết vào giờ nào, mỗi lần cụ hiện về trông ra làm sao, cụ nói hay là thể hiện điều gì không để tôi còn liệu á. Lão Tính nhấp chén nước chè. Lão nghĩ nếu như bây giờ mà kể ra cho thầy rõ tường tận, không biết chừng là ông ta đoán ra bất thường. Lão đành kể sơ sơ là tốm cô cụ mất, nhìn thấy cụ đứng ở gốc cây vải, sau ấy là hiện về thêm mấy lần và chết độ khoảng 6-7 giờ tối. Ông thầy gật đầu vuốt chòm râu, nghe lão kể xong đi vào nhà lấy ra cái đĩa và 3 đồng tiền xu. Lão Tính ngạc nhiên, chẳng hiểu thầy định làm gì. Đang định hỏi thì ông thầy đưa tay ngăn lại, bấm độn nhẩm tính, giơ 3 đồng tiền reo quẻ leng ca leng keng. Tiếng đồng xu lanh lảnh vang lên. Thầy vừa tính toán vừa lần mò sắp đặt, dí con mắt của mình vào nhìn. Lão Tính lặng im, bấm bụng. Thầy nói: chết vào giờ linh, bất đắc kỳ tử, giờ nặng, quá nhiều oán khí, hiện về mới dữ tợn như vậy à. Không khéo là thành tinh muốn bắt con cháu đi cùng à. Ông thầy nói xong thì nhắm mắt, giả bộ lắc đầu. Lão Tính nghe đến đây thì tá hỏa: ôi rồi ôi, thành tinh à? Thành tinh là sao hả thầy? Sao lại có thể bắt con cháu đi cùng được? Thầy gật đầu, liêm ra liêm diêm ngẫm nghĩ: thì chắc là phải có nguyên nhân sâu xa nào đó chứ. Oán khí nặng như này, nếu như mà không ngăn được cụ lại thì e là sớm muộn gì nhà cũng có chuyện đấy. Lão Tính tái cả mặt. Nếu như theo ý ông thầy thì nguyên nhân sâu xa kia không khác chính là bởi lão. Chính lão đã đẩy ngã làm chết mẹ mình. Lão Tính vừa nói vừa tìm cách bao biện: chắc là chả có nguyên nhân gì đâu. Khả năng là cụ chết bất đắc kỳ tử, lại vào giờ nặng, cho nên cụ mới hiện về. Thầy, bây giờ thầy giúp tôi làm nào để ngăn không cho cụ trong nhà nữa, ấy vậy là được rồi. Còn chuyện sau này như nào, từ từ rồi tính. Thầy im lặng một hồi, đoạn đứng lên vào buồng ngủ, lấy ra một cái hòm gỗ màu đỏ đậm. Thế tạm thời để mấy hôm nữa xem sao. Cũng có thể là tôi đoán nhầm. Bây giờ thế ông mang lá bùa này về, dán ở trên cửa ra vào. Trước 10 giờ tối ngày hôm nay, dán nó lên vỗ 3 cái hồ chấn chấn chấn là bùa có nghiệm. Từ nay đến độ tuần nữa mà còn thấy cụ về, hoặc là cụ có thể phá bùa mà vào nhà, thì lúc đấy sang tôi bày cho cách khác ạ. Thầy nói xong, lấy một lá bùa bằng giấy vàng to, gập gọn gàng để cùng một sấp bùa khác. Ông ta đưa cho Lão Tính, đoạn dặn tiếp: nhớ đi, trước 10 giờ đêm hôm nay, nếu mà nhà có xảy ra chuyện thì lại đến tìm tôi nghe chưa. Lão Tính cầm lá bùa trên tay, mắt sáng lên. Lão hỏi chi phí thỉnh bùa hết bao nhiêu, thì thầy chẳng buồn nói. Thầy đưa 5 ngón tay lên ra hiệu, rồi đi vào buồng cất cái hộp. Lão Tính hiểu ngay, rút tờ 500 xanh lè lè dúi vào tay thầy. Đoạn uống nốt chén nước chè súc miệng sùng sục, trao đổi thêm vài câu rồi đứng lên. Thôi, thế không rông dài nữa, tôi còn phải đi có việc. Có gì tôi chạy qua báo thầy, tôi xin phép. Thầy gật đầu, tiễn lão ra khỏi cổng. Lão Tính đút lá bùa vào túi quần, vừa phóng xe vừa ngẫm nghĩ. Mẹ ơi, để xem lần này mẹ có còn về mà ám tôi được nữa không. Đoạn lão phóng xe một mạch ra cổng làng, chứ không có quay trở về nhà. Đi qua nhà thằng Quang Chột, ghi thêm vài con đề, hy vọng kiếm thêm manh nữa để trả nốt nợ cho bọn Hùng Què. Thật ra bây giờ trong nhà lão tiền cũng đã hết. Lão Tính ghi đề xong rồi quay xe thẳng về hướng nhà. Lúc đi ngang qua quán thịt chó của mụ Lan Béo, mụ Lan đang ngồi một mình ở ngoài cửa. Thấy Lão Tính phóng xe qua thì gọi: Ê, ê, anh Tính, đi đâu ấy? Vào em chơi tí. Lão Tính định về, nghe mụ Lan gọi thì quành xe, chống che xong sân, hất hàm hỏi: Ờ, gì? Anh đi đâu? Thì anh đi có việc, có chuyện gì không? Mụ Lan liếc mắt lẳng lơ. Chả là hôm nay ngày đầu tháng vắng khách, mụ ở nhà một mình buồn lắm. Đon đả kéo cái ghế cho lão ngồi rồi tám chuyện trên trời dưới bể. Lão Tính để ý mụ Lan hôm nay lạ lắm. Nhìn mụ ngon gái hẳn, cái vẻ phốp pháp phương phi của mụ, làn da trắng, cái áo hai dây bó sát trên thân trông như cái bánh chưng tẩy, làm cho lão cảm thấy nóng nóng trong người. Mụ Lan thao thao bất tuyệt một hồi, thấy Lão Tính nhìn mình từ đầu đến chân thì liếc mắt nói: Gớm, làm gì mà cứ như là nhìn người ta muốn ăn thịt thế. Anh Tính này, nhà em thì chẳng có đàn ông. Hôm nay nhà tắm nó hỏng cái bóng điện, em đa phận đàn bà con gái. Anh xem có rảnh thì thay hộ em tí. Lão Tính thấy mụ đong đưa vậy, hiểu ngay ra vấn đề. Cái con mụ này trước giờ vẫn thích lão ấy, thế nhưng mà lão chẳng thèm để tâm. Hôm nay mụ công khai gạ gẫm như vậy, tự dưng lão nuốt nước bọt. Nhìn lên đồng hồ thấy vẫn còn sớm lắm, phải hơn tiếng nữa vợ con lão mới về. À, gì anh chả thay được, đến của em anh còn thay được hết chứ. Mụ Lan cười khi khí, Mụ không ngờ lão này lại tinh như vậy. Mụ ngó đầu nhìn trước ngó sau, xem có ai để ý hay không, lấy cái khóa khóa càng xe của lão Tính lại. Mụ kéo lão lôi sòng sọc vào trong nhà, khóa trái cửa. Đi, đi vào đây, giúp em. Mấy hôm không dùng được cái nhà tắm, nóng hết cả người đây này. Vào đây, vào đây với em. Mười một giờ trưa, bấy giờ mụ Toán với cây Tình cũng về nhà. Lão Tính sau hai tiếng đồng hồ vật lộn với mụ Lan Béo cũng sấp sấp ngửa ngửa phóng xe ra về. Mụ Lan đứng ở ngoài sân nhìn lão Tính rướng rướng lông mày. Thế về nhá, hôm nào rảnh lại qua đây với em nhá. Nói đoạn mụ nở nụ cười mãn nguyện rồi đóng cánh cửa lại. Lão Tính rùng mình, không hiểu là cái con mụ này nó nhịn bao lâu rồi mà nó khỏe thế. Mụ ngấu nghiến như là hổ vồ, hành lão bã hết cả người ra. Lão Tính phóng xe về, vẻ mặt lâng lâng, khi không lại được món ngon dâng đến tận mõm. Không biết từ nay có khi lão còn được ăn thịt chó miễn phí. Về đến nhà đã là giữa trưa, lão vội vàng vào nhà tắm, tẩy hết mọi dấu vết của cuộc hoan lạc với mụ Lan Béo cho sạch, rồi mới yên tâm lên nhà mà cơm nước. Chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Ngày mai đọc nốt tập cuối. Thật ra cái bộ truyện này mình định đọc trong vòng 4 tập, thế nhưng vì hôm qua nghỉ, thế nên là hôm nay đọc dài một tí để bù cho anh em nhá. Hôm nay đọc dài một tí để bù cho anh chị em. Ok. Rất là mỏi, thật sự là mỏi. Không biết Lê Nam Vlog em có còn ở đây không? Ok, ở đây rồi, anh vừa mới hỏi. Được rồi, ok, thì ngày mai anh sẽ inbox trao đổi với Nam một tí tẹo cái vấn đề này, anh cũng muốn nhờ em một tí nhá. Kính thưa quý vị và các bạn, thì mình xin thông báo một điều như sau, thì ngày mai mình sẽ thông báo cụ thể lại, nhưng bây giờ mình nói luôn, đó là bên chỗ tác giả Dạ Táng cũng đã thông báo là hoàn thành phần 6 của bộ Bác Cổ, thì hiện tại đã hoàn thành. Và thật sự với các bạn là phần 6 còn đồ sộ hơn cả những phần trước. Thế cho nên là vẫn như những phần trước thì A Tún cũng xin kêu gọi anh chị em donate, hỗ trợ giúp mình để có được chi phí mua tác quyền của Bác Cổ phần 6. Tác giả Dạ Táng cũng đã thông báo với mình rồi là đã hoàn thành rồi. Và bởi vì mình là cái người luôn luôn là bắt kịp với cái bộ Bác Cổ, thế cho nên là tác giả Dạ Táng thông báo với mình trước, thì mình cũng thật sự bởi vì nó quá là đồ sộ, cái chi phí tác quyền nó không phải là ít, thế nên là mình cũng thật sự là muốn kêu gọi anh chị em giúp đỡ về cái chi phí tác quyền của Bác Cổ phần 6 này, thì mong rằng là chúng ta sẽ có đủ chi phí càng sớm càng tốt đó. Đủ chi phí càng sớm càng tốt để mình có thể sớm đọc Bác Cổ nhá. Ok. Còn các hình thức donate thì các bạn có thể xem ở cái phần dưới mô tả, mình có để ở dưới mô tả đó các bạn. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đọc một tiếng rưỡi liên tội nó cũng hơi mỏi, có lẽ chúng ta nghỉ sớm luôn. Một lần nữa xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.